dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đứa nhỏ đào hoa kia gần đây lại cấu kết làm bậy cùng nhị trụ ở thôn bên. Mấy ngày trước đứa nhỏ này thế nhưng lại chạy ra ngoài một đêm không trở về. Ngày hôm sau trở lại quần áo còn không ngay ngắn. Vừa thấy chính là không làm chuyện tốt gì. Một đêm này đến tột cùng phát sinh cái gì? Không ai biết. Nhưng sau đó mấy ngày, nhà họ Thẩm liền từ hôn. Nguyên nhân cụ thể là gì? Mọi người đều sợ người nhà họ Triệu. Không ai dám hỏi thăm một câu. Hiện giờ con nhóc kia lại tự sát. Tất cả bọn họ đều cảm thấy tiểu đào hoa có chút đáng thương. Vạn nhất về sau không ai dám cưới thì phải làm sao? Chẳng lẽ để cho con bé này làm gái lỡ thì ăn vạ cả làng sao? Tưởng tượng đến con trai nhà mình còn phải tiếp tục chịu đựng Triệu Đào Hoa bắt nạt. Nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều nhăn lại mày. Trong lòng càng đem người nhà lão Thẩm hung hăng mắng một đốn. Việc hôn nhân này đã được quyết định từ 10 năm trước. Sao bọn họ lại không thể tiếp tục kiên trì? Trực tiếp cưới Triệu Đào Hoa tai họa kia về nhà đâu? Có thể do oán niệm của mọi người quá sâu. Làm cho đang ở trên giường đất trong căn phòng phía tây nhà họ Triệu. Triệu Đào Hoa ngồi dựa vào đầu giường đánh hết một cái hắt xì này lại tiếp một cái hắt xì khác. Vẻ mặt của cô chính là sống không còn gì luyến tiếc. Chu Minh Lan đem dáng vẻ của con gái xem ở trong mắt. Vừa tức lại vừa gấp. Con, đứa nhỏ này, có phải con thiếu năng lực hay không a? Học gì không học lại học người ta thắt cổ tự tử. Vạn nhất thật sự treo cổ chính mình thì sao? Về sau con ngàn vạn lần đừng hù dọa mẹ nữa a. Triệu Đào Hoa nghe tiếng quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt mình. Mênh mông sương mù trong mắt hạnh xẹt qua một chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Ân, con đã biết, mẹ, đừng lo lắng. Chu Minh Lan vốn định muốn răn dạy con gái hai câu. Lại bị thái độ ngoan ngoãn hiếu thuận của con gái làm cho sửng sốt. Cuối cùng chỉ có thể thở dài mạnh một cái. Lần sau gặp được việc gì đừng xúc động như vậy. Bây giờ con ngủ một giấc trước đi. Mẹ làm gì đó cho con ăn. Ngay sau đó bà trải xong đệm chăn liền đi ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng đã đóng lại. Triệu Đào Hoa chịu đựng thân thể không khỏe nhanh chóng từ trên giường đất xuống dưới. Tìm nửa ngày mới tìm được một cái gương nhỏ to bằng bàn tay. Còn hơi chút cũ kỹ. Rách nát, cổ chỉ liếc mắt nhìn một cái. Liền hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Cách chương.